Crash ký sự, chương 6, C bị đau chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tiêu đề thì ta đã biết TC bị đau chân. Lý do đó là C đi đá bóng và bị trẹo chân các bạn ạ. Mình nhớ mang máng là hình như vào tầm tháng 10 năm 2019. C trầm tính như các bạn đã biết rồi đó. Cho nên chuyện C bị đau chân không ai biết đến cũng như nói cho mình biết cả. Phải đến lúc mình cố tình đợi C đi tập TD thì lúc đấy mình mới phát hiện ra. Cục cưng của mình bị đau kêu kêu, không biết trường các bạn như nào nhưng trường của mình có một thói quen, đó là ra chơi giữa tiết 2 và tiết 3 sẽ phải xuống sân tập trung tập bài thể dục giữa giờ. Bài tiến lên Việt Nam đó các bạn, khổ lắm, mình thì hay để ý C rồi cố tình đợi vào lúc đó sẽ đi sau C. Ở gần lúc nào hay lúc đó mà, thấy C đang đi xuống cầu thang rồi, mình chạy theo sau và rồi phát hiện bạn ấy đang khập khẫng bước đi. Lúc ý mình bất ngờ thế là đứng ở đằng sau hỏi C, ủa chân bị đau à? Ừ, hôm qua đi đá bóng bị trượt chân. Nói xong câu này mình mới phát hiện ra, C không phải là quá lạnh lùng vô tâm như mình tưởng tượng, lúc nãy trả lời còn hơi hơi cười mà, mỗi tội trông gượng gạo không được tự nhiên lắm. Thế sao không ở trên lớp xuống làm chi? Không sao, C đáp lại rồi lại khập khiễng bước xuống, mặc kệ mình đang ở đằng sau. Mình thề lúc đó mình chỉ muốn dìu C đi xuống cầu thang thôi ý, nhưng mà đang giữa thanh thiên bạch nhật với cả hai đứa cũng ngại nên mình không dám hu hu. Đến lúc xuống dưới sân tập thể dục mình chợt nhận ra một điều. Đó là cuộc đối thoại vừa rồi chính là cuộc đối thoại đầu tiên giữa mình và C, lần mượn gọt không tính nha, vì lúc đó người ta đâu có trả lời tôi kêu kêu. What bad gì, dề 9999, cách chương.